Hơi lửa khắp chốn Ô Trình. Chương 7, chị nghĩ em bị bỏ thuốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hẹn là vào buổi tối lúc Châu Y dẫn Trần Cảnh Hòa đến. Những người còn lại đều đã đến đông đủ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Châu Y. Châu Y, sao lại cảm thấy không giống như muốn bắt nạt Trần Cảnh Hòa cho lắm? Hình như đều đang nhìn cô à? Nhất là lúc cô tiến lên một bước, trừ Hạ Giao ra, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, bộ dạng có vẻ rất cẩn thận. Trời tối mịt, Hạ Giao còn đeo kính râm, làm màu da vẻ rất lợi hại, chỉ vào hàng rượu trên bàn. Trần Cảnh Hòa, đến muộn, trên bàn đều là của cậu, uống hết đi. Trần Cảnh Hòa im lặng không lên tiếng, yên tĩnh đi về phía bàn, chuẩn bị cầm chai rượu bắt đầu uống. Châu Y thấy vậy, lửa giận không có chỗ bùng phát. Bảo cậu uống thì cậu uống à, người ta mà bảo cậu đi giết người phóng hỏa cậu cũng đi phải không, đúng là muốn tức chết cô. Bỏ xuống, bảo em uống thì em uống, nghe lời như thế cơ à, không được uống, bây giờ, lập tức bỏ xuống cho chị. Trần Cảnh Hòa nhìn cô, cuối cùng từ từ bỏ rượu trong tay xuống. Nghe chị hết, Hạ Giao tận mắt chứng kiến toàn bộ, chỉ muốn đào thoát khỏi hiện trường, giả tạo. Trần Cảnh Hòa, cậu mẹ nó cứ giả vờ đi, làm anh em với cậu lâu như vậy, tớ mẹ nó thật sự chưa từng thấy qua bộ mặt không biết xấu hổ này của cậu đâu. Ánh mắt Châu Y híp lại, không chút sợ hãi trừng Hạ Giao. Cậu chính là người bắt nạt Trần Cảnh Hòa đúng không? Trần Cảnh Hòa đứng sau lưng Châu Y vẻ mặt vô tội nhìn cậu ta, Hạ Giao có khổ lại không nói nên lời. Chị có biết không, rõ ràng cậu ta mới là người bị Trần Cảnh Hòa bắt nạt có được không? Nhưng thực tế bây giờ, Hạ Giao còn phải tiếp tục phối hợp, kiên trì cãi nhau với Châu Y. Cái này sao có thể gọi là bắt nạt được? Cậu ta đến muộn, chẳng lẽ không nên tỏ ý cho hành vi sai lầm của mình sao? Nếu chị muốn ra mặt giúp cậu ta, vậy chị thay cậu ta uống hết đống rượu này đi. Sau này tôi sẽ không tìm cậu ta gây phiền toái nữa. Sao hả? Trần Cảnh Hòa nắm chặt cổ tay Châu Y, kéo người ra sau lưng mình, không nói lời nào cầm chai rượu trên bàn, lập tức uống hết. Ít hầu Trần Cảnh Hòa lên xuống, nhắm mắt lại nuốt từng ngụm rượu đắng chát. Châu Y khó tin nhìn Trần Cảnh Hòa, hất tay cậu ra, đoạt lấy chai rượu, đập xuống đất trước mặt mọi người. Choang, âm thanh rất lớn, khoảnh khắc Trần Cảnh Hòa nhìn thấy cái chai bị ném xuống đất bèn chắn trước người Châu Y, thủy tinh vỡ vụn nảy lên từ mặt đất, đập vào góc bàn rồi lại rơi xuống, bắn vào người Trần Cảnh Hòa, để lại một vết thương dớm máu, thân chai chia năm xẻ bảy, mảnh thủy tinh vỡ vụn phản chiếu dưới lại ánh đèn màu sắc. Trần Cảnh Hòa cúi đầu nhìn Châu Y, trong mắt mang theo ý cười. Chị đừng tức giận sẽ mất đẹp. Chị bị em chọc tức chết thì có, ai quan tâm có đẹp hay không? Châu Y tức giận trừng mắt nhìn cậu, móc điện thoại ra bắt đầu điên cuồng gõ chữ. Đợi đó, chị mà không xả cơn giận này cho em, thì chị đây không mang họ Châu. Hôm nay Châu Y dám dẫn Trần Cảnh Hòa đến thẳng đây, chắc chắn là có chuẩn bị đầy đủ mới đến. Hiện tại nếu đã trở mặt rồi, cô cũng không cần phải ôn hòa, đối đãi với đám người này. Châu Y tức giận nhìn Hạ Giao, cắn chặt răng nghĩ xem lát nữa phải bắt cậu ta nhận lỗi với Trần Cảnh Hòa như thế nào. Hạ Giao nhìn Châu Y rồi lại nhìn Trần Cảnh Hòa, bây giờ cậu ta thật sự rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí nghĩ vừa rồi của chị gái này, cậu ta nghi ngờ nếu không phải đang có Trần Cảnh Hòa chắn trước mặt, rất có thể dây tiếp theo đầu của cậu ta sẽ rơi xuống. 36 kế, chuồn là thượng sách, tiền cưới này, thôi vẫn cứ mừng đi. Sau khi giãy giụa trong lòng vài giây, Hạ Giao đứng dậy từ trên sofa, sắc mặt nặng nề, đi thẳng đến cửa ra vào, không một chút do dự dài dòng, càng không để lại lời nào, chỉ có các đàn em bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau. Châu Y, vậy mà đi luôn rồi, Trần Cảnh Hòa, chắc là vậy ạ, không hề có chút thủ đoạn nào, cứ như vậy lẳng lặng đi luôn rồi. Châu Y còn gọi một đám người tới phô trương thanh thế cho Trần Cảnh Hòa. Giờ lại cười khổ ha ha gửi tin nhắn cho người ta dặn không cần tới nữa. Đợi gửi xong tin nhắn, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Trần Cảnh Hòa tựa lưng vào ghế sofa, cười dịu dàng, cứ nhìn cô như vậy. Đừng cợt nhà, Châu Y mở miệng, dạ, sau này mà có gặp phải chuyện này, người khác bảo em làm gì thì em làm đó, như vậy là thằng ngu đó biết không? Phải học cách tự bảo vệ mình, nam sinh cấp 3 ngây thơ như em rất dễ bị lừa. Đến cuối cùng mất cả người lẫn của cũng chỉ có mình em khóc thôi. Châu Y giảng đạo lý cho Trần Cảnh Hòa. Kết quả phát hiện Trần Cảnh Hòa không tập trung nghe, ánh mắt không có tiêu điểm, mông lung nhìn chằm chằm phía trước. Cô vươn tay quơ quơ trước mặt Trần Cảnh Hòa, phát hiện người này chậm chạp 3 giây mới nhìn cô. Dạ, chị, giọng nói dịu dàng ghê, Châu Y hạ thấp giọng. Chị đang nói chuyện với em đấy, có nghe thấy không? Trong mắt Trần Cảnh Hòa nổi lên một tầng sương mù, nhìn thấy môi cô khép mở, thỉnh thoảng chạm vào nhau, nhưng lời nói ra lại đứt quãng, không thể hiểu rõ ràng. Chị ơi, em nóng quá, muốn uống nước. Châu Y đặt tay lên trán Trần Cảnh Hòa nghi hoặc nói. Sốt rồi à, nhiệt độ truyền đến trong lòng bàn tay nóng rực, thân nhiệt cả người Trần Cảnh Hòa tăng cao, giống như giây sau sẽ chảy cả một thân mồ hôi vậy. Chị ơi, Trần Cảnh Hòa không ngừng dựa sát vào người Châu Y, cảm giác lạnh lẽo trên người cô khiến Trần Cảnh Hòa thở dài thoải mái. Chị ơi, trên người chị thoải mái quá đi, có thể cho em thêm chút nữa được không? Ánh mắt Trần Cảnh Hòa mê ly, không thấy rõ bóng người, thì thầm dựa sát Châu Y hoàn toàn không chống đỡ được động tác của cậu. Người vừa mới nói xong đã đặt đầu ở cổ của cô, phả hơi thở nóng rực vào làn da ửng đỏ của Châu Y. Chị ơi, lưng em đau quá. Chị thổi giúp em được không? Đau lưng. Sao lại đau lưng được? Châu Y sờ qua sau lưng Trần Cảnh Hòa, đầu ngón tay chạm vào bị thấm ướt, giơ lên trước ánh đèn nhìn, là máu. Liếc mắt nhìn mảnh vụn vỡ đầy đất kia, Châu Y lập tức hiểu ra. Vụn thủy tinh vừa rồi văng lên người em sao? Châu Y vừa tức vừa hối hận. Sao không nói sớm chút, chảy máu hết cả rồi còn im lặng, miệng em lớn như vậy để làm gì chứ? Miệng. Trần Cảnh Hòa lặp lại lời Châu Y, dưới ánh đèn lờ mờ, mí mắt rủ xuống, cậu in môi mình lên môi Châu Y, hôn xong còn ngốc nghếch cười hề hề. Đây là miệng của chị, em giúp chị tìm đấy, không có mất đâu. Trần Cảnh Hòa, chị nghĩ em bị bỏ thuốc rồi. Cách chương.